Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136. Chương 1136. Thiên mệnh chi long. Đại gia dã tâm bừng bừng, muốn làm lão bản, sáng tạo thế giới, bình tĩnh mà xem xét. Cái này không quan hệ cái gì tín nghĩa, đơn giản liền là ra ngoài lập nghiệp mà thôi. Dù sao dựa theo Phương Ninh trước đó kế hoạch, kỳ thật liền là tương đương trong công ty dựa vào vất vả cố gắng, nghiêm túc làm việc, liều mạng tăng ca, cuối cùng bị có lương tâm lão bản phân phối cổ phần. Nhưng mà nếu như đã có thượng giới vết xe đổ, cái này lão bản mới còn hội phân phối cổ phần mà. Phương Ninh nghĩ tới đây, cảm thấy vô luận là mình, vẫn là báo cho mình con đường này mấy cái đại năng, đều có chút chắc hẳn phải như vậy. Trước kia thượng giới, cái kia thuộc về thánh nhân cùng thiên đạo cùng một chỗ lập nghiệp, làm nguyên lão, dễ dàng nhất cầm tới cổ phần. Mà bây giờ cục diện lại là khác biệt, lưỡng giới hợp nhất, nhưng theo thiên đạo công đức ứng dụng đến xem, thời không bản nguyên cũng không có tiêu vong. Bất quá nghĩ đến muốn bắt đầu từ số không, Phương Ninh cũng có chút chột dạ. Ai, kỳ thật trong cái thế giới này hòa với vậy rất tốt, có nhiều như vậy người cao đỉnh lấy mới sáng tạo một cái thế giới, có chuyện gì sẽ phải chính chúng ta đỉnh lấy. Phương Ninh giận dữ nói, nhìn ngươi nói, tiên hiền nói qua, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Ngươi ở chỗ này lẫn vào cho dù tốt, cũng là thụ người chế chủ, an toàn không có bảo hộ. Đại gia hung hăng địa giật dây nói, ếch, không nghĩ tới ta như thế lười một cái đầu đường xó chợ, lại bị ngươi một đường ủy thác quản lý đến muốn thành sáng thế thần. Cái này còn có thiên lý mà. Phương Ninh mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn còn có chút không thể tin giận dữ nói, ngươi thật có tự mình hiểu lấy. Đại gia hậm hực đường, các loại, ngươi muốn đi lập nghiệp, ngươi đến tìm được trước địa phương đăng ký công ty a. Chúng ta bây giờ ngay tại trong thiên địa, đi nơi nào lại tìm một cái trống rỗng chỗ? Phương Ninh nghi vấn đường, cái này còn không đơn giản, lại tiêu hao 10.000 thiên đạo công đức thôi. Đại gia đương nhiên mà nói lấy, ngu xuẩn, trí lớn nhưng tài mọn. Phương Ninh lên án mạnh mẽ đường, ngươi hỏi thiên đạo nên đi nơi nào lập nghiệp, cái này không phải tương đương với hướng lão bản hỏi nên như thế nào mình ra ngoài sáng lập một cái công ty mới a? Hậu quả như thế nào ngươi cũng đã biết nghiêm trọng đến mức nào, có thể có hậu quả gì không? Đại gia hoàn toàn thất vọng, cái trước tự nhiên là giảm biên chế, cái sau liền là bị thiên đạo gạt bỏ. Phương Ninh hung hăng mà nói lấy, đáng sợ như vậy. Đại gia giật nảy mình, không tự tin nói, này thiên đạo nhìn rất ngốc, sẽ không như thế ngoan độc a? Ngươi cho rằng thiên hành có thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong, loại này tồn tại không có cái gì tình cảm riêng tư, chỉ lấy quy tắc cùng lợi ích làm việc, tựa như ngươi sở trường dây vào đốt đỏ bàn ủi như thế. Coi như trước kia công lao lại lớn, như thế muốn bị thương. Phương Ninh giận dữ nói, vậy phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới lập nghiệp cũng không dễ dàng a. Đại gia hậm hực đường, nếu là dễ dàng lời nói, nhiều như vậy thần minh thánh nhân còn có thể đến phiên chúng ta? Phương Ninh khinh bỉ nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Để cho ta ngẫm lại, trước kéo cái mấy trăm năm rồi nói sau, chờ ta thanh ngủ mơ thần kinh tu luyện tới đỉnh lại nói. Cái này còn thật là ngươi phong cách. Đúng, Phương Ninh lại nghĩ tới trước khi đến một sự kiện, ta nói qua muốn đi tìm thiên mệnh chi long, ngươi thừa dịp ta lúc tu luyện đi tìm kiếm, tương lai cũng tốt phòng ngừa chu đáo. A, biết. Đại gia ứng thanh xuống tới, làm sao hiện tại thành thật như vậy? Phương Ninh kinh ngạc nói, đây không phải còn muốn dựa vào ngươi đi lập nghiệp mà. Nói trở lại, các loại công ty mới mở, ta muốn chiếm 51% cổ phần. Đại gia thừa cơ đường, người nhiều lắm là làm cái thủ tịch chấp hành quan, cổ phần là không có, đời này ấy ngươi đều khó có khả năng có, vậy ta hiện tại liền không giúp ngươi làm việc. Đại gia, thập phần thẳng thắn nói, tốt, a, cho ngươi liền cho ngươi, bất quá muốn đối nửa điểm. Nói xong về sau, Phương Ninh liền đi ngủ. Cái này mới công pháp phương thức tu luyện thật đúng là đơn giản a, bất quá thành thần biện pháp sẽ có dễ dàng như vậy mà. Phương Ninh mang theo sự nghi ngờ này, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Một đầu thanh long bay vút lên tại vũ trụ ở giữa. Lúc này lưỡng giới hợp nhất chỉ là khám có thể đi qua 2 năm không đến. Còn ở vào kịch liệt nhất biến hóa kỳ. Khắp nơi cũng có thể gặp tinh cầu khổng lồ va chạm nhau đè ép. Sau đó hợp thành đất bằng. Loại này kịch biến, có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Khó mà dùng văn tự miêu tả. Chỉ có người gặp nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng giới vốn chính là một khối vô biên đất bằng. Phóng xuống đến, tựa như là đem vũ trụ mạnh mẽ địa từ viên cầu ép thành bằng phẳng bình thường. Trong quá trình này, tự nhiên hội có vô số tinh cầu vỡ nát, vô số tinh vân tiêu tán, vô số hành tinh phát sinh bạo tạc, bất quá thịt nát trong nồi. Thế giới vật chất có vật tư chất năng lượng định luật tại quản khống lấy. Sẽ không thiếu, thậm chí còn có thể hư bên trong sinh thực. Từ không sinh có, tuần hoàn không thôi, thanh long một đường không nhìn cái này chút khuấy động vật chất. Lấy không có khe hở nhập có ở giữa, thành thạo điêu luyện, không nhận mảy may tổn thương. Cuối cùng đi đến một chỗ bao quanh xoay tròn đại vòng xoáy trước đó. Nơi này đang có 2 đầu so dài hơn thần long chiếm cứ, một đầu màu tím, một đầu màu trắng, mà cái kia vòng xoáy từ xa nhìn lại giống như là một cái xoay quanh hình rồng. Đại phú hào, đứng lên đi. Ta đã tìm tới thiên mệnh chi long, đại gia tranh công đường, ta ngủ tiếp cái hồi lung giác, đợi tháng sau lại nói. Phương Ninh trên giường xoay người, căn bản không có nhúc nhích, ngươi còn thật là lười đến nhà, ngủ hồi lung giác thì cũng thôi đi, vậy không gặp có ngươi dạng này, một ngủ liền muốn 1 tháng, đại gia hậm hực đường, cũng không có cái đại sự gì, hiện tại thiên địa lật đổ. Không cần phải gấp, người trước giấu qua 1 bên, xem bọn hắn tại làm cái gì. Phương Ninh lẩm bẩm, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp. Thế là thanh long liền giấu ở phụ cận, kề bên này coi như bình tĩnh. Đại khái là cái này 2 đầu chân long còn có rất lớn lực lượng duyên cớ. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến cái kia 2 đầu long đang nói chuyện. Cái này chư thần một kích. Còn thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Ai cho nhóm dũng khí? Chết tử tế không bằng lại còn sống. Thượng giới còn chưa nhất định muốn vẫn diệt. Tử Long thở dài nói. Hừ hừ, còn không phải đầu kia mới xuất hiện chi long. Bị thiên đạo tính toán mà không biết. Không công xung làm diệt sát chư thần người tiên phong. Chư thần vẫn là thông minh. Không có lãng phí lực lượng cùng nó so đo. Đi trước rút củi dưới đáy nồi. Bạch Long ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Cứ như vậy, chúng ta vừa mới bố trí 1 điểm cục diện, lại biến thành hỗn độn 1 mảnh. Hiện tại vũ trụ quay về hỗn độn, liền là không biết thiên đạo đến tột cùng muốn ưu ái cái nào khai thiên tích địa. Tái tạo càn khôn, Tử Long thản nhiên nói. Tự nhiên là chúng ta trong tay đầu này long hồn. Nó thế nhưng là dung hợp thượng giới chân long tất cả lực lượng. Coi như thánh nhân, mất đi quyền hành, cũng không thể cùng nó chống lại. Mới sáng thế chi long, liền là nó, Bạch Long chắc chắn đường. Lời này trước không cần chắc chắn như thế. Chư thần, thánh nhân, còn có bản giới một chút thần thánh, đều sẽ không để qua cái này cơ hội, dù sao ai đều rõ ràng. Khai thiên tích địa người, thành thánh tỷ lệ cao nhất, Tử Long lắc đầu nói, ha ha, vẫn lạc tỷ lệ vậy cao nhất, rất có thể thành toàn hậu bối người, mọi người đều không ngốc. đã muốn vị trí này, lại không muốn, Bạch Long thuận miệng nói. Bất quá, gần nhất ta từ một cái thiên ma nơi đó đạt được một tin tức. Nói là bản giới thiên đạo sẽ không lại lập thánh nhân. Thậm chí liền thần vị cũng sẽ không tiếp tục cho. Đây cũng là chư thần phản kháng căn nguyên một trong. Tử Long điều tra đường. Rất có thể, dù sao cái vũ trụ này trước đó liền có qua rất nhiều văn minh. Không phải từ trong hỗn độn mà ra. Mặc dù lưỡng giới hợp nhất, nhưng thiên đạo còn không có tiêu vong. Trừ phi đem diệt sát, lại tới một cái ấu chủ, mới có thể ra hiện quyền thần. Một lần nữa quân cùng sĩ phu trị thiên hạ cựu lệ. Bạch Long hiển nhiên dụng tâm nghiên cứu qua. Không ít thứ. Ha ha, thật là lấy tiểu gặp lớn. Phàm nhân xã hội liền có thể chiếu rọi ra đại đạo chỗ. Khó trách hắn nhóm hội làm ra rất nhiều gượng ép phụ hội thiên nhân cảm ứng mà nói. Cũng không phải không thối tha. Tử Long có chút bội phục mà nói lấy. Đúng vậy a. Vũ trụ liền là kỳ diệu như vậy, một hạt cát cấu tạo, cùng toàn bộ vũ trụ cấu tạo, đều có cực kỳ giống nhau chỗ. Tầng dưới chót nhất xã hội kết cấu, cùng tầng cao nhất xã hội kết cấu, có chỗ tương tự, cũng là phù hợp đại đạo. Bạch Long phụ họa, Thanh Long ở một bên, thỏa thích nghe, hiển nhiên cái này hai đầu Long, đang tại cùng ngồi đàm đạo. Tự thuật rất nhiều bí ẩn, những bí mật này, lần nữa nghiệm chứng trước đó đoạt được, ai có thể nghĩ tới, dính đến thánh nhân chư thần thiên đạo tối cao tầng thứ. Vậy mà sẽ cùng phàm nhân xã hội vận chuyển không kém bao nhiêu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.